Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1669, ngũ giai hư vô thú vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong chiến trường hư vô khu vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tòa đại trận đem 7 con ngũ giai hư vô thú vây quanh, những này đại trận cơ hồ đem cái này một mảnh hư vô khu vực cùng ngoại giới hư vô khu vực chia cắt trở thành lục đại truyền kỳ lãnh chúa cùng 7 con ngũ giai hư vô thú chiến trường. Lúc này, 7 con ngũ giai hư vô thú không chút nào hoảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một đầu ngũ giai hư vô thú cười lạnh nói. Các ngươi 6 vị truyền kỳ lãnh chúa bố trí những này đại trận có chỗ lợi gì, hẳn là còn muốn vây giết nhóm chúng ta. Luận số lượng nhóm chúng ta nhưng so sánh các ngươi nhiều. Các ngươi xác định các ngươi số lượng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Dương lãnh chúa ha ha cười nói. Sau một khắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ hai Lục Dương lãnh chúa xuất hiện. Đây là phân thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy cái khác 5 vị truyền kỳ lãnh chúa cũng nhao nhao bại lộ phân thân của mình, trong đó ám vụ lãnh chúa vậy mà có được 2 cái phân thân, băng văn kiện lãnh chúa vậy mà có được 3 cái phân thân. Kể từ đó, bây giờ nơi này phảng phất lập tức cầm giữ. 92-3, có 15 vị truyền kỳ lãnh chúa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 15 đánh 7 cái tự nhiên là lãnh chúa liên minh bên này chiếm cứ ưu thế. Phân thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ giai hư vô thú tự nhiên sẽ hiểu phân thân, nhưng cái này 6 vị truyền kỳ lãnh chúa một mực không có hiện ra qua phân thân. Để bọn chúng quên đi phân thân sự tình, Lục Dương lãnh chúa cười lạnh nói. Trước đây, nhóm chúng ta 6 vị chẳng qua là phân thân vây công một tôn ngũ giai hư vô thú thôi, chỉ bất quá không nghĩ tới các ngươi ngũ giai hư vô thú vậy mà có được hóa thành hư vô chi quang bản sự ức vạn hư vô chi quang trốn vào hư vô khu vực chỗ sâu, nhóm chúng ta không thể kịp thời ngăn cản cho nên cũng không có xuất động bản thể. Nhưng hôm nay, những này đại trận chuyên môn vì khắc chế các ngươi hư vô chi quang bỏ chạy chi pháp, các ngươi không có biện pháp trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ giai hư vô thú vẫn không có hoảng, hừ kia lại như thế nào, nhóm chúng ta căn bản không cần trốn, các ngươi truyền kỳ lãnh chúa căn bản rất khó làm bị thương nhóm chúng ta, mà nhóm chúng ta lại có thể làm bị thương các ngươi, coi như các ngươi số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất vẫn như cũ là nhóm chúng ta. Ngũ giai hư vô thú tràn đầy tự tin đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sao, thánh phong lãnh chúa lấy ra một cái đồ vật nhường ngũ giai hư vô thú biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là một thanh huyết sắc trường mâu, có thể ngũ giai hư vô thú nhưng từ căn này huyết sắc trường mâu trên cảm nhận được ngũ giai hư vô thú khí thức, đặc biệt là trong đó một đầu ngũ giai hư vô thú càng là vô cùng phẫn nộ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết truyền kỳ lãnh chúa, các ngươi vậy mà đem ta trước đây lưu lại thân thể tàn phế luyện chế thành hư vô thánh binh. Ngũ giai hư vô thú phẫn nộ giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ào ào ào, cái khác truyền kỳ lãnh chúa cũng nhao nhao lấy ra tự mình hư vô thánh binh, lại đều là lợi dụng ngũ giai hư vô thú thân thể tàn phế luyện chế mà thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này hư vô thánh binh, có thể xưng là truyền kỳ hư vô thánh binh, có thể đối ngũ giai hư vô thú sinh ra nhất định tổn thương. 10 những này cũng không phải là bọn hắn cầm chi đánh giết ngũ giai hư vô thú át chủ bài. Như chỉ dựa vào lấy những này, bọn hắn nhiều lắm là chiếm cứ ưu thế, trọng thương cái này 7 con hư vô thú, muốn đánh giết bọn chúng, là cần vô cùng dài tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột ngột, thánh phong lãnh chúa ném ra một quả hạt giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khỏa này hạt giống mới là bọn hắn chân chính át chủ bài. Cái gặp hạt giống rơi xuống, hóa thành một cái cây, cây này không ngừng biến lớn, lại ảnh hưởng tới chu vi hư vô khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư vô khu vực bị đại lượng thổ địa, hoa cỏ cây cối. Sơn mạch bao trùm lại lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn. Cơ hồ trong chớp mắt cái này một mảnh hư vô khu vực vậy mà ra đời một tòa thời không lãnh địa, cũng không phải là loại kia giả tạo thời không lãnh địa, mà là chân thực thời không lãnh địa ẩn chứa các loại tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư vô thú có một cái rõ ràng nhược điểm, đó chính là thích hợp hư vô khu vực hoàn cảnh, hư vô khu vực không có gì quy tắc, nói cứng, đó chính là hư vô quy tắc rất khó cảm giác, lại không bị nhóm chúng ta liệt vào vĩnh hằng quy tắc bên trong, là thuộc về các ngươi hư vô thú quy tắc. Mà các ngươi hư vô thú một khi tiến vào có được đại lượng vĩnh hằng quy tắc thiên địa, thực lực sẽ bị áp chế, thậm chí liền hư hóa trạng thái cũng sẽ suy yếu một chút. Bây giờ, nhóm chúng ta sáng lập tòa này thời không lãnh địa. Chẳng khác gì là suy yếu thực lực của các ngươi, thậm chí là suy yếu mấy lần thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Phong lãnh chúa nói xong, kia 7 con ngũ giai hư vô thú từng cái luống cuống. Hư vô khu vực hoàn cảnh thích hợp nó nhóm tác chiến, bây giờ lại biến đổi thiên địa, thực lực lớn là suy yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bọn chúng có thể hủy diệt tòa này thời không lãnh địa, nhưng cần nhất định thời gian, những này truyền kỳ lãnh chúa sẽ không cho bọn chúng những này thời gian. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 vị truyền kỳ lãnh chúa thao túng từng cỗ phân thân cùng bản thể, cầm trong tay truyền kỳ hư vô thánh binh, công về phía 7 con ngũ giai hư vô thú. 7 con ngũ giai hư vô thú cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Liều lĩnh muốn xé rách nơi này, từ đó chạy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận kinh người đại chiến bắt đầu. Đại trận bên ngoài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng bất hủ cảnh lãnh chúa ở chỗ này tạo thành từng cái vòng phòng hộ, ngăn cản cái khác hư vô thú cứu viện 7 con ngũ giai hư vô thú, cho lục đại hội trưởng trì hoãn thời gian. Mà hết thảy này cùng Diệp Thiên không quan hệ nhiều lắm, trước mắt hắn còn không cách nào tham dự vào dạng này đại chiến chém giết về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ có thể mang theo bát cực lâu bát cực cảnh nhóm giết nhiều một chút nhất giai hư vô thú, chỉ lần này mà thôi. Thời gian mỗi năm đi qua, thời không lãnh địa cùng hư vô thú đại chiến dần dần tiếp cận với cuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, lãnh chúa liên minh truyền kỳ các lãnh chúa trấn áp 7 con ngũ giai hư vô thú chiến trường, những cái kia đại trận cùng sáng lập ra thời không lãnh địa vẫn là bị 7 con ngũ giai hư vô thú vỡ ra đến, nhưng ngũ giai hư vô thú lại vô cùng thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 đầu ngũ giai hư vô thú bị giết, cái khác ngũ giai hư vô thú nhao nhao bị trọng thương. Trốn tới trong nháy mắt đó, sống sót 5 đầu ngũ giai hư vô thú lập tức thi triển hư vô chi quang năng lực này, thân thể hóa thành ước vạn hư vô chi quang, vô số hư vô khu vực trở ngại, dung nhập hư vô quy tắc bên trong, lấy siêu việt hết thảy tốc độ trốn vào hư vô khu vực chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền kỳ lãnh chúa cũng không có biện pháp ngăn cản, nhưng lại có thể tận lực ngăn cản, lưu lại ngũ giai hư vô thú càng nhiều thân thể tàn phế. Đợi ngũ giai hư vô thú đào tẩu về sau, truyền kỳ các lãnh chúa bắt đầu đối 3-4 giai hư vô thú nhóm hạ thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gặp lục dương lãnh chúa thăm dò vào hư vô khu vực bắt lấy một tên tứ giai hư vô thú, ngắn thời gian bên trong liền đem nó oanh sát. Theo lục đại truyền kỳ lãnh chúa xuất thủ, 3-4 giai hư vô thú từng cái vẫn lạc căn bản liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái khác bất diệt cảnh lãnh chúa, bất hủ cảnh lãnh chúa thì bắt đầu đối nhất giai hư vô thú tiến hành săn giết, dạng này có thể càng nhanh kết thúc chiến đấu, đồng thời cũng thu hoạch lớn hơn. Lại là một chút năm tháng trôi qua, hư vô thú cơ hồ bị trống rỗng, chút ít hư vô thú thì trốn về hư vô khu vực chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền kỳ các lãnh chúa cũng không dám truy sát hướng hư vô khu vực chỗ sâu, cho nên trận chiến tranh này cứ như vậy kết thúc, sống sót vĩnh hằng cảnh nhóm cũng thu hoạch rất lớn, mà bát cực lâu thu hoạch cũng không ít. Tối thiểu nhất đối với bọn hắn tới nói, có thể thu hoạch một chút hư vô thú vật liệu, đó chính là thu hoạch khổng lồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm không thấy nhất giai hư vô thú, Diệp Thiên chi này tạm thời đội ngũ cũng liền giải tán. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu thu dọn thu hoạch của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này hư vô thú vật liệu tích lũy, ước chừng tương đương với 3 đầu hư vô thú toàn bộ tài liệu, nếu là một mình hắn xuất thủ, một đầu hư vô thú cũng giết không chết, huống chi là 3 đầu đâu. Có thể nói, lần này thu hoạch rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên lợi dụng hư vô thú vật liệu tăng lên thực lực của mình. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.